Chương 2035, 2293 đối sách bên trên. So NG do NG tờ chơi y, chỉ sợ, lập tức phải tới. Lâm Thiên Diêu trong lời nói, liền rõ ràng lộ ra rồi như vậy ý tứ. Hoàng Phi Hổ như thế nào lại không biết, chỉ là hắn trung quy trong lòng còn mang theo vài phần may mắn. Thế nhưng hiện tại, nghe Lâm Thiên Diêu nói lời này, trong lòng hắn cái kia cuối cùng một phần may mắn, trực tiếp liền tan vỡ. Giết xiền giáo thần tiên, nhân ra, làm sao biết dễ dàng như vậy giống như ngươi coi xong mặc dù, chuyện này, là bọn họ không đúng. Thế nhưng, thần tiên, làm sao biết cùng phàm nhân giảng đạo lý đạo trưởng, huynh đệ chúng ta ba cái, đều là phàm nhân, coi như nói toạc đại thiên, nếu như xiển giáo môn đồ qua đây tha ho thuyết pháp, chúng ta lại có thể làm sao bây giờ? Hoàng Phi Hổ lắc đầu, vẻ mặt cười khổ nói rằng, mà Hoàng Thiên Hóa, lại còn không minh bạch xảy ra chuyện gì, hắn dù sao còn mới vừa lại đã trải qua cái kia rất nhiều chuyện, lúc này, còn không có tỉnh lại. Lâm Thiên Diêu nghe hắn lời này, nội tâm sẩn tiếu một cái tiếng, như không phải để ba người các ngươi không có cách nào, các ngươi như thế nào bằng lòng tử tâm tháp điệu tin tưởng ta thế nhưng ngoài miệng, hắn lại không thể nói như vậy, tương phản, hắn còn muốn làm bộ một bộ trầm thống hối hận răng rớp, lại nói tiếp, chuyện này đều tại ta nếu không phải giết hắn đi thì tốt rồi. Như vậy tai họa buông xuống, cũng xin tướng quân lấy ta thủ cấp, giao cho xiển giáo môn nhân, như vậy mới có thể tiêu mất bọn họ lửa giận trong lòng. Hoàng Phi Hổ còn chưa kịp nói, Hoàng Thiên Hóa trước đại kêu một tiếng, không thể, ta hiện tại hiểu, là Thiên Diêu đạo trưởng ngươi cứu tính mạng của ta. Ta nếu là bị lao đạo sĩ kêu mang đi, chỉ sợ đời này kiếp này, cũng không có cách nào và người nhà ta gặp nhau. Ngươi là vì cứu ta, chúng ta làm sao có thể bán đứng ngươi ni tiểu tử này, vẫn thật có nghĩa tức giận, tuy là vẫn chưa có hoàn toàn biết chuyện này tầm quan trọng, nhưng là biết, Lâm Thiên Diêu, là vì hắn, mới có giết đạo đức chân nhân. Khuyển tử nói đúng. Đạo trưởng là vì ta hoàng gia mới có giết đạo đức chân quân, ta hoàng gia, thì như thế nào có thể làm được chuyện như vậy huống hồ, phía trước đạo trưởng mấy lần nhắc nhở, là ta quá ngu dốt, không nghĩ đều đạo đức chân quân thực sự sẽ làm ra tới cái này các loại bẩn thỉu sự tình, muốn trách, cũng có thể trách ta. Hoàng Phi Hổ cũng thở dài một hơi nói rằng, chuyện này, hoàn toàn chính xác không trách được Lâm Thiên Diêu trên đầu, hắn cũng không phải minh bạch đạo lý người. Chỉ là, tuy là như vậy, kế tiếp, nên làm cái gì bây giờ? Một tôn thần tiên bị giết, sư môn của hắn, có thể từ bỏ ý đồ như vậy, không làm sao được, cũng xin tướng quân, nhanh chóng tướng ở bên ngoài người nhà họ Hoàng Mã, đều triệu tập trở về. Tại hạ có một biện pháp, có thể trợ giúp tướng quân, vượt qua trận này kiếp nạn. Lâm Thiên Diêu thấy Tiết Mục làm không sai biệt lắm, làm tiếp nữa, chỉ sợ cái này hoàng gia cha con thực sự liền muốn tan vỡ, tự sát dĩ tạ thiên hạ, liền nói như vậy. Đạo trưởng quả thực có thượng sách, mặc dù Hoàng Phi Hổ trong ngày thường cũng vô cùng thông minh, thế nhưng lúc này, gặp đại sự như vậy tình, đã sớm hoang mang lo sợ, dường như con ruồi không đầu giống nhau. Lúc này nghe Lâm Thiên Diêu có biện pháp, ngay cả hỏi vội. Có một biện pháp, mặc dù không có 100% tự tin, thế nhưng cũng đáng giá thử một chút. Chỉ là, chuyện cho tới bây giờ, nếu như tướng quân còn không tin tưởng ta, cái kia cái biện pháp, cho dù thi triển, cũng không có chỗ ích gì. Lâm Thiên Diêu liếc Hoàng Phi Hổ liếc mắt. Đến lúc này, hắn vẫn còn ở nghi vấn chính mình, còn phải cho người này, ăn một khỏa định tâm hoàn mới là. Hoàng Phi Hổ nghe Lâm Thiên Diêu trong lời nói, mang theo vài phần ý trách cứ, vội vã giải thích, đạo trưởng hiểu lầm, chuyện cho tới bây giờ, ta đã biết đạo trưởng là người, cũng biết đạo trưởng pháp lực cao thâm, làm sao biết không phải tin tưởng nói trường đâu. Chẳng qua là ta trong lòng thực sự không bình yên, dù sao, chuyện này quá lớn. Tướng quân tâm tình, ta có thể lý giải. Chỉ là mời tướng quân muốn tin tưởng. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã vinh nhục cùng hưởng. Như vậy đi, trước hết để cho Thiên Hóa về đến gian phòng của mình ở giữa, tuyển trạch tinh tráng quân sĩ, ngày đêm thủ vệ. Lâm Thiên Diêu đối với Hoàng Phi Hổ nói rằng, sự tình đều bởi vì Hoàng Thiên Hóa mới dậy, nói không chừng, xiển giáo những cái này người dối trá, đến cuối cùng, còn sẽ không bỏ qua cái này Hoàng Thiên Hóa. Thiên biến hóa, cái kia kim tỏa giáp tử ngươi nhất định phải thời thời khắc khắc mặc vào, không muốn cởi ra. Chỉ cần có món đó pháp bảo ở. Nhân vật bình thường, liền hại không được ngươi. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, rồi hướng Hoàng Thiên Hóa dặn dò vài câu. Đạo trưởng yên tâm, ta hiểu. Hoàng Thiên Hóa vọt thẳng lấy Lâm Thiên Diêu nói rằng. Còn có, không nên quên chúng ta đổ ước. Lâm Thiên Diêu nhìn Hoàng Thiên Hóa, lại bổ sung lên một câu. Cái này tự nhiên biết. Hoàng Thiên Hóa nghe Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp đổ ước, không khỏi mặt đỏ lên. Sau đó, liền tự mình xoay người, phi cũng vậy trốn. Hắn ly khai, Hoàng Phi Hổ, suy nghĩ một chút. Cũng hướng Lâm Thiên Diêu nói ra, ta đây liền tới tìm ta hai cái bảo đệ, đem chuyện này nói cho bọn họ nghe. Không biết đạo trưởng, còn có cái gì chỉ giáo? Hiện tại Hoàng Phi Hổ đã hoàn toàn luống cuống, chuyện gì đều chỉ vào Lâm Thiên Diêu cho nghi kế. Liên lạc hai vị tướng quân, tự nhiên muốn làm. Chỉ là, còn có hai chuyện, tướng quân cũng không thể quên mất. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, đối với Hoàng Phi Hổ nói rằng, lúc này, hắn phải nghĩ biện pháp đem Hoàng Phi Hổ hướng Thương Triều bên kia đẩy, để hắn chết chết trói lên Thương Triều chiếc này trên chiến xa, không thể có ý tưởng khác. Không biết chuyện gì cũng xin đạo trưởng chỉ giáo. Hoàng Phi Hổ lúc này tâm tình phức tạp, nghe Lâm Thiên Diêu còn có chỉ giáo, liền muốn hỏi tinh tường. Cái này kiện thứ nhất, ta nghe thấy Ký Châu sau khi Tô Hộ từng tại Thâm Sơn tu đạo, tướng quân sao không kết cái này một thiện duyên huống hồ Thiên Hiền cùng cái kia đắc kỷ vốn là lưỡng tình tương duyệt. Bây giờ ngươi cũng biết đạo đức chân quân nói tất cả đều là đang gạt ngươi, ngươi còn có cái gì lo lắng đâu? Nếu như hai người các ngươi liên hợp lại, thế lực lớn mạnh, coi như là tiên nhân muốn động các ngươi, cũng phải suy tính một chút cái này lây dính hồng trần, chọc tới nhân quả hậu. Quả ai những lời này, đơn giản mà nói, chính là đem Ký Châu sau khi Tô Hộ cho dụ dỗ tới. Ngược lại chết một người cũng chết, chết hai cái cũng chết, đỏ ra một cái đệm lưng, tổng sẽ không sai. Hoàng Phi Hổ là cái người thông minh, lập tức liền hiểu Lâm Thiên Diêu trong lời nói ý tứ chân chính. Chuyện này, đang đúng như vậy, hiện tại, là bọn họ hoàng gia gặp nạn, có thể không phải liền muốn trông cậy vào người khác tới cứu sao.